Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1023, hủy bảo mối hận, đoạt bảo mối thù, chương 1023, hủy bảo mối hận, đoạt bảo mối thù, Diệp Chân, không nghĩ tới ngươi cũng dám tới đây, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Nghe được một tiếng gầm này, Diệp Chân thần sắc bản năng siết chặt, nhất là nghe được Diệp Chân hai chữ này, có thể tại cái này ngoại vực Tử Hải Thủy Lệ Đào bên trên gọi tên người, tuyệt đối là hắn Diệp Chân quen biết đã lâu. Ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Chân liền hiểu rõ, Trử Ương lại là chân linh vực thứ nhất đại tông môn Thanh Dương cung cung chủ Trử Ương. Lúc này chính ngăn ở Diệp Chân trước mặt, đối Diệp Chân trợn mắt nhìn, ánh mắt kia hận không thể nuốt sống Diệp Chân. Cái này khiến Diệp Chân có chút kỳ quái. Thanh Dương cung cung chủ Trử Ương, làm gì cũng là một đời cung chủ, cho dù có ân oán, cũng không trở thành như thế như vậy một bộ thù không đội trời chung. Bất quá, nhìn lướt qua Thanh Dương cung cung chủ Trử Ương quầy hàng, Diệp Chân liền hiểu, vị này Thanh Dương cung cung chủ Trử Ương, lúc này chính mang theo hai vị trưởng lão ở chỗ này bày quầy bán hàng. Có bán ra, cũng có chuyện nhờ mua, xuất hiện đồ vật không cần phải nói, khắc vào miếng ngọc bên trên cầu mua đồ vật lại có chút đặc thù. Địa tâm hỏa cao, tử diễm tinh, vạn năm hỏa ngọc, nhập đạo cảnh hỏa hệ đại yêu bản nguyên tinh huyết, hỏa long thảo, chỉ cần có những vật này bên trong bất luận một loại nào, bọn hắn liền giá cao thu mua. Thanh Dương cung cung Trử Ương cầu mua những bảo bối này đều không ngoại lệ, tất cả đều là cực kỳ chân quý hỏa hệ thiên tài địa bảo, mà lại là loại kia cực kỳ cao cấp, cực kỳ hiếm thấy hỏa hệ thiên tài địa bảo. Những vật này so chân quý, bất quá, trọng yếu, lại là bọn hắn cầu mua những bảo bối này giá trị. Lấy Diệp Chân một cái luyện khí sư ánh mắt đến xem, những này thiên tài địa bảo phần lớn không phải luyện chế linh khí hồn khí nguyên liệu chủ yếu, lại đều ẩn chứa cực kỳ tinh thuần cường hãn đặc thù hỏa hệ năng lượng. Diệp Chân dùng cái này phỏng đoán, 8-9 phần 10. Hẳn là tới chữa trị bị hắn hư hao hạ phẩm hồn khí tử diễm kim đăng. Năm đó tại địa hỏa tâm cung bên trong một trận chiến, Thanh Dương cung cung chủ Trử Ương tử diễm kim đăng bị Diệp Chân trực tiếp dẫn động tử linh bản nguyên lực lượng cho đánh ra một cái khe, dẫn đến tử diễm kim đăng bên trong bản nguyên lực lượng đại lượng sói mòn, để tử diễm kim đăng bị hao tổn nghiêm trọng. Mà những này ẩn chứa có cực kỳ tinh thuần hỏa linh lực thiên tài địa bảo, nếu như vơ vét đến 1-2 dạng, liền có thể trên phạm vi lớn đền bù khôi phục tử diễm kim đăng tổn thất. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là Diệp Chân suy đoán mà thôi. Ngay sau đó, Diệp Chân có chút chắp tay nói, nguyên lai là Trử cung chủ, làm sao? Người tử diễm kim đăng còn không có hoàn toàn chữa trị sao? Diệp Chân không đề cập tới cái này gốc giả cũng được. Nhắc lên cái này gốc giả, liền để Thanh Dương cung cung chủ Trử Ương tức giận đến tam thi thần đều bạo khiêu. Thanh Dương cung chấn tông hồn khí bị trọng thương, dẫn đến hắn đoạn thời gian này đến nay liên tiếp kinh ngạc 2 lần. Khai phủ cảnh vương giả ở giữa tranh đấu không việc nhỏ. Cái này 2 lần kinh ngạc, dẫn đến Thanh Dương cung lợi ích tổn hao nhiều. Bất đắc dĩ, bọn hắn liền thừa dịp 10 năm này một lần thưởng đan đại hội thời khắc, đến thử thời vận, nhìn xem có thể hay không lấy tới có thể chữa trị tử diễm kim đăng bảo bối. Không nghĩ tới chữa trị tử diễm kim đăng bảo bối không có lấy tới, ngược lại trước đụng phải hư hao tử diễm kim đăng người Diệp Chân. Cái kia phẫn nộ, có thể nghĩ, Trử Ương ngon người đột nhiên co rụt lại, Diệp Thành chủ có thể sống đến Thủy Lệ Đào, cũng thật làm cho Trử Mỗ ngoài ý muốn. Bất quá, Nhật Nguyệt thần giáo loại kia không có chỗ xếp hạng thế lực. Hẳn là không tư cách lấy tới thủy lệ đảo thiệp mời a. Cái này không nhọc Trử cung chủ phí tâm. Trử cung chủ vẫn là quan tâm mình hạ phẩm hồn khí tốt. Ngươi, Trử Ương lần nữa chán nản. Tránh ra, chó ngoan không cản đường. Diệp Chân thấp quát một tiếng, liền này lại công phu, bởi vì bên này xung đột, bốn phương tám hướng võ giả đã vây tụ đi qua, đều là xem náo nhiệt. Hừ, ta nếu là không để đâu, ngươi có thể đem ta thế nào? Trử Ương mặt mũi tràn đầy cười lạnh, ngươi cho ta ngốc a, sẽ vi phạm lệnh cấm. Diệp Chân cười nhạo, có chó cản đường, ta sẽ không đổi con đường đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân quay đầu định rời đi. Bất quá, lúc này, Trử Ương bên người một vị trưởng lão thân hình lóe lên, bỗng nhiên ngăn chặn Diệp Chân đường đi. Dám năm lần bảy lượt nhục mạ chúng ta cung chủ, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Cũng chính là trên thủy lệ đảo, nếu là tại những khác địa phương, ngươi đã sớm xong. Tên này cần như thép tông thanh dương cung trưởng lão lấp kín đường. Diệp Chân thần sắc liền là giật mình, bởi vì tên này thanh dương cung trưởng lão tu vi, vậy mà so thanh dương cung cung chủ Trử Ương còn cao hơn. Trử Ương bất quá là khai phủ cảnh thất trọng tu vi. Vị này thanh dương cung trưởng lão tu vi, vậy mà cao tới khai phủ cảnh bát trọng. Một vị khác một mặt âm trầm nãy giờ không nói gì thanh dương cung trưởng lão tu vi, vậy mà cao tới khai phủ cảnh cửu trọng sơ kỳ. Thanh dương cung có thể trở thành chân linh vực xếp hàng thứ nhất tông môn, đó cũng không phải là đóng. Xin hỏi vị này là thanh dương cung thái thượng nhị trưởng lão Lỗ Già là vậy? Tiểu tử, thức thời tranh thủ thời gian cho nhà ta cung chủ xin lỗi. Bằng không, hừ, Lỗ Già một mặt hung lệ, lại ý tứ không nói cũng hiểu. Vị này là thanh dương cung thái thượng nhị trưởng lão, vị kia không cần phải nói, khẳng định liền là thanh dương cung thái thượng đại trưởng lão. Đến đây ngoại vực Tử Hải, Trử Ương vậy mà trực tiếp mang đến hai vị thái thượng trưởng lão. Có thể thấy được Trử Ương cẩn thận. Nghe vậy, Diệp Chân lại là cười nhạo, cái này thủy lệ đảo không thể động thủ, ngươi dạng muốn làm sao khoác lác liền làm sao khoác lác, làm sao uy phong liền làm sao lừa gạt, điểm ấy thủ đoạn ta cũng biết. Nói, Diệp Chân chững chạc đàng hoàng chỉ vào Trử Ương gầm thét, lại không tránh ra, cẩn thận các ngươi không cách nào sinh ly ngoại vực Tử Hải. Diệp Chân làm bộ câu nói này, nghe được xung quanh võ giả không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Cười không ngừng đến Trử Ương cùng hai vị thanh dương cung thái thượng trưởng lão mặt mo đỏ bừng. Xảo chính là, Diệp Chân câu kia trò đùa lời nói, nhưng lại nhắc nhở Trử Ương, cái này thủy lệ đảo cũng không hoàn toàn là thanh tịnh chi địa, cũng có sát lục chi địa. Cái kia chính là Nhất Tiếu Lâu. Lông mày dương lên, thanh dương cung chủ Trử Ương chỉ vào Diệp Chân khinh miệt nói, họ Diệp, cũng đừng trách ta không cho ngươi giải mộng cơ hội a. Cái này thủy lệ đảo bên trên Nhất Tiếu Lâu, không cần ta nói, tất cả mọi người đều biết là địa phương nào. Nếu không, bản cung chủ cho ngươi cái thực hiện mơ ước cơ hội, chúng ta bên trên Nhất Tiếu Lâu là một trận, nhìn xem ngươi đến cùng có hay không để cho ta không thể sinh ly cái này ngoại vực Tử Hải năng lực. Thế nào, có dám hay không? Thanh dương cung cung chủ Trử Ương truy vấn. Nhất là khi Trử Ương nhìn thấy Diệp Chân cái kia suy nghĩ biểu lộ thời điểm, lập tức liền mong đợi. Không chỉ có là thanh dương cung ba người, liền là xung quanh xem náo nhiệt khai phủ cảnh vương giả nhóm cũng mong đợi. Cách thưởng đan đại hội bắt đầu còn có chút thời gian, cái này Nhất Tiếu Lâu bên trong ân oán báo thù căn bản không có mấy trận, bây giờ nếu là đến bên trên một trận, vừa vặn đến Nhất Tiếu Lâu nhìn xem, thuận tiện nhìn xem vận may, có dám hay không? Diệp Chân trông đỡ cái cằm rơi vào trầm tư. Mọi người ở đây đều mong đợi nhìn xem Diệp Chân thời điểm. Diệp Chân lại hướng về phía Chử Ương giễu cợt. Ngươi tu vi gì? Ta tu vi gì? Cùng ngươi bên trên nhất tiếu lâu. Là ta khờ, hay là ngươi ý nghĩ háo huyền, ngu xuẩn cực độ? Soạt, mọi người vây xem lập tức bị Diệp Chân câu nói này làm cho ầm vang cười to. Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương một trương ra mặt, đột ngột tăng tới đỏ tía, có chút tức giận nói, đây không phải chính ngươi nói sao? Để cho ta không cách nào sinh ly ngoại vực tử hài. Ta chỉ là cho ngươi một cái cơ hội mà thôi. Ta chỉ là học ngươi khoác lác mà thôi. Thoáng chốc, vây xem võ giả lại là một trận cười to, mà lại tiếng cười kia từng cái biêu hãn vô cùng, đơn giản như cổn lôi. Nói xong, Diệp Chân xoay người rời đi. Chử Ương thần sắc đột ngột biến đến âm lãnh vô cùng. Diệp Chân, thế nhưng là, cũng không có khoác lác. Ngươi chờ, chờ ngươi rời đi Thủy Lệ Đảo lúc, là tử kỳ của ngươi. Còn có, chờ ta chữa trị tốt tử diễm kim đăng, chính là chúng ta đuổi giết Nhật Nguyệt thần giáo tính sổ thời điểm. Vừa mới phóng ra mấy bước Diệp Chân, đột nhiên liền lại quay lại tới. Vậy liền nghĩ như vậy giết ta? Diệp Chân hỏi, hủy bảo mối thù, đoạt bảo mối hận, không đội trời chung. Chử Ương cắn răng nói ra, vậy thì tốt, ta liền cho ngươi một cái báo thù huyết hận cơ hội. Cùng ngươi bên trên nhất tiếu lâu là một trận. Diệp Chân nói ra, nghe vậy, Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương đại hỉ. Thật chứ? Đương nhiên. Nói, Diệp Chân hướng về phía Chử Ương vươn một đầu ngón tay. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Nói, ta nếu bị thua, cái mạng này tự nhiên bị ngươi cầm lấy đi. Ta nếu là thắng, ngươi đến đưa ngươi cái kia hạ phẩm hồn khí tử diễm kim đăng bại bởi ta. Diệp Chân nói ra, nghe được câu này, cơ hồ không có làm bất luận cái gì cân nhắc. Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương liền lắc đầu. Không có khả năng, nằm mơ, úp, không nguyện ý đúng không? Nếu là ta trên cá cược tăng thêm cái này đồ chơi đâu? Đang khi nói chuyện, Diệp Chân liền lấy ra một kiện bảo bối hoàng đáng. Cơ hồ là kiện bảo bối này bị Diệp Chân lấy ra sát na. Chử Ương con mắt liền đột ngột trừng lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,